Em là của anh, vì đó là định mệnh. Chương 5, Bạch Vương Thần hãy nhớ tên tôi. Góc truyện audio.com. Sau khi tắm xong nó ra khỏi phòng. Trước mắt nó là một không gian rộng. Phòng nó đang ở đã rộng hơn căn nhà cũ của nó rồi. Bước ra ngoài nó như đang đi trong lâu đài mê cung. Rốt cuộc gia đình này là ai mà lại? Thôi cây ết nghĩ nữa. Ở dây rộng quá trước sau gì cũng lạc nó lẩm bẩm trên tay cầm điện thoại. Một mình nó bước đi trong dãy hành lang dài vô tận. Lòng nó đau lắm, nó nhớ mẹ, mẹ à con gái mẹ bây giờ đã ổn rồi. Mẹ hãy luôn dõi theo con nhé nó tự nhủ. Đang đi nó lướt qua một căn phòng toàn màu đen với màu trắng. Vì đèn trong phòng tối nên nó tò mò bước vào tham quan. Bật đèn căn phòng lên. Trời ơi nhà đẹp vậy cũng có căn phòng u ám này hả? Nhưng mà đồ trong này nhìn có lẽ mắc tiền lắm nó nói rồi nhìn xung quanh. Bỗng nhiên, bù, ui ra nó hét lên, rồi nhìn trước mặt mình là hắn chàng trai có thân hình sáu múi. Rắn chắc hèn gì nó đụng phải thật đau. Hắn đang mang sơ mi trắng ca gài nút và cái quần tây xám. Mặt nó đỏ lên, min, đi ai chảy máu mũi rồi ha ha. Nó lại tiếp tục rời mắt lên phía trên. Nó lại đơ vài giây về nhan sắc của hắn. Kiểu tóc undercut màu đỏ đô. Khuôn mặt lạnh như một hoàng tử băng. Làn da không tùy vết. Đôi mắt màu xám khói và màu tím đối nhau. Khuôn mặt của nó lúc càng đỏ hơn. 1S, 2S, 3S. Nè anh ca thấy tôi đứng đây hay sao mà đụng chúng nó nói với sự lúng túng. Hình như nó mới là ân sai. Vào phòng ân khác, nó mới là ân đụng chúng hắn vậy mà còn dám chửi hắn. Hắn vẫn im lặng, khuôn mặt ca chút cảm xúc. Nè anh bị câm hay là bị điếc vậy nó lại nói. Nhanh chóng hắn đẩy nó vào tường. Tay chóng lên tường, xung quanh nó bây giờ đều bị hắn bao vây. Khuôn mặt hắn dần dần áp sát vào nó. Nó dùng sức đẩy ra nhưng vẫn ca làm hắn di chuyển dù chỉ một chút. Nè anh đừng làm bậy. Tôi la lên đó nha. Nó nhắm thịt mắt giọng nói run run. Sau đó tai nó lại có một giọng nói quen thuộc. Đừng chọc giận tôi, đừng gọi tôi là tiểu nhân gì đó. Tôi tên Bạch Vương Thần hắn nói ca nhỏ cũng ca to đủ làm cho nó ớn lạnh. Hắn buông nó ra, nó mở mắt, anh, giọng nói này, anh là tên biến thái. Khó ưa lúc này, đồ biến thái thì ra anh tên Bạch Vương Thần con trai của nhà này. Anh tưởng tôi sợ hả? Lần sau tôi sẽ trả thù. Tôi tên Mạc Thiên đi ai hãy nhớ tên tôi mà tránh đi. Tôi ca thua thiếu gia nhà họ Bạch đâu. Nó lẻ lưỡi nói luôn một tăn ca để hắn trả lời rồi chạy mất dép. Để lại một mình hắn trong căn phòng nay còn u ám hơn. Cô đang chọc giận tôi à, cô giỏi lắm. Mạc Thiên đi ai hắn lẩm bẩm. Min, dạo này tê hơi bận hi chích. Cách chương.